Lưu Manh Lão Sư, chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nhà của ta mẹ ơi? Ngô Thanh trên mặt đất kêu thảm. Hắn mông thương yêu là chuyện nhỏ, vấn đề là chính mình trên đầu tất cả đều là. Hơn nữa hay xúc cái này chính mình tốt đẹp chính là hình tượng đã không có. Ngô Thanh ở trong lòng kêu thảm. Ngô Thanh ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi như vậy không cẩn thận a? Trần Thiên Minh nhìn Ngô Thanh kia thần tình xúc nước xấu dạng không khỏi trách cứ nói. Ta cũng không biết vì cái gì một ngồi xuống tựu thất bại. Ngô Thanh kỳ quái địa nhìn mình phía sau ghế dựa rõ ràng ngay tại chính mình mông phía sau như thế nào sẽ chính mình chảy. Chẳng lẽ là có người giở trò quỷ? Ngô Thanh nghi hoặc địa nhìn bên cạnh Mạch Lão Sư. Mạch Lão Sư không cho là đúng địa còn rất một lần chính mình trước ngực sân bay, tiếp theo chừng mắt nhìn Ngô Thanh liếc mắt một cái nói. Nhìn cái gì vậy, không có xem qua mỹ nữ sao? Ai nhìn ngươi a, xấu nữ. Ngô Thanh vỗ vỗ mông tức giận địa đứng lên. Mọi người vừa thấy Ngô Thanh này bộ dáng không khỏi toàn bộ cười rộ lên, nguyên lai kia súp nước toàn bộ từ Ngô Thanh trên đầu bỏ ra đi, hắn hiện tại đầu tựa như một cái nát bông cải, muốn nói nhiều hơn khó coi còn có nhiều hơn khó coi. Ta trên buồng vệ sinh một lần. Ngô Thanh cũng hiểu được toàn thân không thoải mái, hắn vội vàng chạy vào buồng vệ sinh. Sau khi cơm nước xong mọi người an vị dưới thang máy đi. Giặt sạch đầu Ngô Thanh lại đứng ở Lệ Lão Sư bên cạnh đại xum xoe làm hại. Lệ Lão Sư vốn muốn tìm Trần Thiên Minh tán gẫu một lần, thiên địa cũng không có cách nào. Ngô Thanh tựa như một cái chán ghét ruồi bọ làm cho nàng xua đi không được. Đột nhiên Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy bụng của mình một cái không thoải mái, bài phóng một vài bất nhã khí thể đi ra. Trước mặt mọi người người đều băng bó cái mũi, cảm thấy được hảo xú. Lúc Ngô Thanh còn tại Lệ Lão Sư bên cạnh thổi ngưu nói xong chính mình trước kia quang huy sự tình. Ai phóng cái giám a, hảo xú. Mạch Lão Sư bên băng bó cái mũi bên lớn tiếng kêu lên. Ngay tại mọi người cho nhau nghi ngờ lung tung thời điểm, Trần Thiên Minh đối với Ngô Thanh nói. Ngô Thanh làm sao ngươi như vậy, ngươi muốn thả cái giám cũng ở bên ngoài phóng a, đây chính là công chúng trường hợp, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Ngô Thanh chỉ vào cái mũi của mình muốn hét to oan uổng. Hắn đang ở tán gái cũng không biết cái gì cái giám không cái giám chuyện tình. Đúng vậy, ngươi thừa nhận là được. Trần Thiên Minh nghiêm túc nói. Ta xem trong thang máy nhiều người như vậy, tất cả mọi người băng bó cái mũi, tự ngươi một người không có ô còn tại cao hứng thiết nói, ta đoán có thể chính là ngươi, thật không ngờ ngươi có thể chủ động thừa nhận sai lầm, không sai là một hảo lão sư. Lệ Lão Sư ngươi nói đúng không? Lệ Lão Sư băng bó cái mũi gật gật đầu, nàng đã hơi hơi rời xa một lần Ngô Thanh. Đó là đương nhiên, ta vốn tự là một cái hảo lão sư. Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh tại mỹ nữ trước mặt khen ngợi chính mình, mình cũng cảm thấy được bay bổng. Không có tu dưỡng người đang công chúng trường hợp phóng dám thúi. Mạch Lão Sư thấy có thể lấy đà kích nghiêm trọng Ngô Thanh cơ hội, nàng ngựa trên lớn tiếng nói. Người nói ai a, xấu nữ. Thúi lắm, chuyện này là bình thường hành vi, ngươi vốn không có buông tha sao. Nếu ngươi không có bỏ qua ngươi tựu không bình thường, ngươi muốn đi bệnh viện nhìn xuống. Đột nhiên Ngô Thanh cảm giác mình nói như vậy giống như thừa nhận là chính mình thúi lắm, hắn lại vội vàng nói. Hơn nữa này cái giám không phải ta phóng, thúi lắm do người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh chính xác nói. Ngô Thanh ngươi như vậy là không đúng, vừa rồi ngươi rõ ràng thừa nhận, hiện tại lại như thế nào không thừa nhận rồi sao? Em Ngô Thanh, nếu không phải ngươi cứng rắn lôi kéo ta qua, ta hiện tại đã uống thuốc ở nhà nghỉ ngơi, làm hại ta ăn này đầy mỡ đồ vật này nọ, bụng lại không thoải mái. Thiên Minh, thật không phải là ta thúi lắm a. Ngô Thanh khổ nghiêm mặt nói. Không phải ngươi là ai a, ai cũng băng bó cái mũi, cảm thấy được xú tự, ngươi một người không có bịt mũi, từ ngươi biểu hiện như vậy thuyết minh chính là ngươi. Trần Thiên Minh nói. Cái gì, ta không có bịt mũi từ chính là ta. Chấm, Ngô Thanh thật muốn một đầu đâm chết quên đi. Chính mình vừa rồi đương nhiên là người được mùi thúi chích, bất quá khi lúc cùng Lệ Lão Sư đang nói chuyện băng bó cái mũi, na nói được nói a, Mạch Lão Sư ngựa trên nói. Không phải ngươi là ai a, nhìn người không nhìn dạng, ngươi chính là người như vậy. Chúng ta cao một bậc niên kỳ cấp tụ hội, ngươi chạy tới cọ cái gì cơm? Còn cố ý đánh ta nhóm này mấy nữ nhân, Lão Sư chú ý, vì đề cao thân phận của mình, vốn người ta Ngô Thanh là không có đánh Mạch Lão Sư chú ý, nhưng Mạch Lão Sư cố ý đem mình cũng hơn nữa đi. Ai đánh chủ ý của ngươi, cũng không tìm khối gương chiếu chiếu. Ngô Thanh tức giận nói. Trần Thiên Minh nói. Ngô Thanh ngươi không chỉ nói ngươi hảo hảo tỉnh lại một lần đi sao, thúi lắm lại không là chuyện gì làm sai như muốn thừa nhận ta thu hồi ta mới vừa nói của ngươi là hảo lão sư lời nói. Lệ Lão Sư ngươi muốn nghe rõ chưa, a thang máy tới rồi mọi người chậm rãi tán gẫu, ta có việc đi trước. Trần Thiên Minh thấy thang máy đã đến lầu 1, hắn vội vàng đi ra ngoài chạy người. Các lão sư khác cũng gấp vội đi ra ngoài, bọn họ sợ Ngô Thanh Tái tiếp tục phóng có độc khí thể vốn tất cả mọi người ăn được khiên khít, nếu còn như vậy hút vào những độc chất kia, tức giận nói có thể sẽ toàn bộ nhổ ra. Uy, mọi người hãy nghe ta nói, ta thật không có thúi lắm Ngô Thanh lớn tiếng địa kêu, dẫn tới lầu một một vài khách nhân đối Ngô Thanh chỉ trỏ. Lệ Lệ, Ngô Thanh ngay lúc đó, Lệ lão sư đã không thấy hắn lại tức giận đến muốn nhảy lầu. Thật sự là tức chết người đi được, nếu lần sau ai tái thúi lắm ta đệ một cái bịt mũi, tử đệ một cái, lớn tiếng trầm trồ khen ngợi xú. Mẹ nó, cư nhiên ai cũng nói kia cái rắm là ta phóng. Ngô Thanh ở trong lòng tức giận địa kêu. Nhận được Hoàng Na điện thoại, Trần Thiên Minh ngựa trên sẽ đến Hoàng Na công ty dưới lầu, nghe ý của nàng là muốn chính mình khuya hôm nay bồi nàng làm gì. Chẳng lẽ nàng tịch mịch khó nhịn muốn tìm từ chỉ giúp nàng giải quyết một lần trên thân thể vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh lập tức đem lái xe tiến vào Hoàng Thị tập đoàn bãi đỗ xe Hoàng Na, là nói nàng ở dưới mặt chờ mình. Xe một chạy đến phía dưới Hoàng Na, một cái bảo tiêu tựu phất tay để Trần Thiên Minh đem xe đình hảo, tiếp theo chỉ một lần bên kia Hoàng Na xe đẩy. Hoàng Na xe đẩy, Trần Thiên Minh là nhận được lần trước hắn bảo hộ của Hoàng Na. Vì thế hắn lên xe đẩy chứng kiến Hoàng Na ở bên trong ngồi. Na tỷ, ta mấy ngày này rất nhớ ngươi ngươi bảo ta qua có phải hay không, suy nghĩ theo ta ước hội Trần Thiên Minh vừa nói vừa nắm Hoàng Na mềm mại tay nhỏ bé nói. Dù sao trong xe tựu Hoàng Na một người, Trần Thiên Minh cũng không sợ phóng túng xuống. Đặc biệt hắn chứng kiến Hoàng Na vừa thấy mình tựu phi thường khẩn trương cảnh giác bộ dáng, hắn lại muốn cố ý khiêu khích Hoàng Na. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh, ngươi không nếu như vậy được không? Hoàng Na cau có đẩy ra Trần Thiên Minh tay. Nhìn hắn dày nghiêm mặt ra quấn quýt lấy chính mình cầm hắn một chút biện pháp cũng không có. Nếu không là bởi vì nữ nhi Hoàng Lang, nàng có thể sáng sớm tự tiếp thụ Trần Thiên Minh. Chính mình trước kia cũng quấn cúa Trần Thiên Minh, nhưng hiện tại chính mình chỉ có thể rời xa Trần Thiên Minh. Na tỷ, tay ngươi hảo chợt ngươi là dụng cái gì hộ làn da phẩm Trần Thiên Minh mới không quản Hoàng Na hung nghiêm mặt nàng, càng như vậy chính mình càng muốn đậu nàng. Hắn càng làm để tay tại Hoàng Na trên đùi nàng mặc một cái tây trang bộ váy, tuy rằng mặc dài nhiễu tất chân nhưng Trần Thiên Minh hay có thể cảm giác được nàng đùi làn da nhẵn nhụi cùng co giãn. Ngươi làm sao ngươi lại sờ bắp đùi của ta? Hoàng Na hồng nghiêm mặt nói. Nàng ngay lúc đó, Trần Thiên Minh càng ngày càng xấu, chính mình cầm hắn một chút biện pháp cũng không có. Trần Thiên Minh cười nói. Na tỷ, ngươi này tia vớ chất lượng tốt lắm, ở nơi nào mua, ta có khoảng không phải cấp Lệ Linh các nàng mua một vài. Người cũng biết mình trong nhà còn có mấy người phụ nhân Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh, người cũng biết nói, cũng đừng có qua vời ta lão thái bà này. Trời Na tỷ, làm sao ngươi là lão thái bà đâu? Ta với người ôm đi ra ngoài thời điểm người khác còn nói ngươi là tiểu muội của ta muội đâu? Trần Thiên Minh ngạc nhiên nói. Tới địa ngục đi có ngươi nói đắc khoa trương như vậy sao? Hoàng Na trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng. Mắng về mắng nhưng Hoàng Na nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy cảm giác là phi thường thoải mái, trong lòng tựa như ăn mật, dường như nữ nhân nào không thích nghe đến người khác ca ngợi đâu. Trần Thiên Minh, ngươi mới vừa nói cái gì ai cùng với ngươi ôm đi ra ngoài? Hoàng Na nghe được Trần Thiên Minh trong lời nói ám muội. Trần Thiên Minh nói, ta đó là so sánh thôi Na tỷ, ta cách của ngươi tất chân sờ không tới bắp đùi của ngươi, ngươi cũng không thể được đem ngươi tất chân cởi để cho ta sờ sờ. Nghĩ Hoàng Na bên trong trắng bóng đùi, Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi rung động. Ngươi còn sờ bắp đùi của ta, ngươi này tên lưu manh, ngươi buông tay ra. Hoàng Na liều mạng địa đẩy ra Trần Thiên Minh, lang thủ nghĩ Trần Thiên Minh muốn chính mình cởi tất chân, nàng tựu mặt đỏ bởi vì chính mình hiện tại mặc chính là quần lót, kêu mình tại sao cởi hơn nữa hắn lại không phải mình người nào, hắn dựa vào cái gì sờ bắp đùi của mình. Hoàng Na ở trong lòng nghĩ, Na tỷ, bắp đùi của ngươi hảo hảo sờ, còn có tay ngươi, trời ta sờ lên có vẻ. Trần Thiên Minh thấy Hoàng Na kia suy nghĩ giết ánh mắt của mình, hắn hay trước tiên đem tay đình một lần, làm việc không thể làm đắc rất tiệt, chiếm tiện nghi thì tốt rồi. Đúng rồi Na tỷ, ngươi không phải nói nhà của ta có mấy người phụ nhân sao? Ngươi càng làm của ngươi nữ nhi Hoàng Lang hướng hố lửa trên đầy, không phải hướng ta đây cái cấp đại xuất ca trên người đầy. Hoàng Na trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói. Trần Thiên Minh, ngươi không cần hiểu sai, ta hiện tại nhưng là phải cho ngươi giả trang ta nữ nhi bạn trai, làm cho nàng thi lên đại học, tiếp theo ngươi là có thể giải ngủ, ngươi ngàn vạn lần không cần có cái khác ý biến thái, nếu ngươi đối với ta nữ nhi làm một vài thương thiên hại lý chuyện tình, cẩn thận ta đem ngươi cái gì. Nói xong Hoàng Na nhìn Trần Thiên Minh phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Na tỷ, ta biết ngươi yêu thích ta nhưng ngươi cũng không có thể như vậy a, ngươi làm như vậy rất rõ ràng ta có chút thẹn thùng a, nếu ngươi thích khuya hôm nay ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào. Trần Thiên Minh còn cố ý thẹn thùng địa cúi đầu. Hoàng Na mau để Trần Thiên Minh cấp tức chết rồi, hắn hiện tại giả dạng làm này bị người khi dễ tiểu tức phụ dạng hảo như mình muốn khi dễ hắn dường như. Cái gì mình thích buổi tối muốn như thế nào tựu như thế nào. Nhưng hắn là đánh cho tính toán a, không được, mình tuyệt đối không thể để cho hắn cấp khi dễ. Nghĩ đến đây, Hoàng Na tại Trần Thiên Minh trên đùi hung hăng địa kháp cùng. Ai nha, Na tỷ ngươi xuống tay cũng quá lang, ta xem ta nơi đó đã máu ứ động. Không được, ta muốn cởi quần nhìn một lần mới được. Trần Thiên Minh ngay lúc đó khi dễ người thật sự là thích, trách không được Trương Lệ Linh các nàng luôn như vậy khi dễ chính mình. Cái gì? Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh, nếu ngươi dám cởi lời nói ta muốn cầm kéo đem ngươi cái kia cái gì vậy cấp răng rắc. Hoàng Na Hồng nghiêm mặt nói. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh đã cầm lấy quần si. Líp trên dây lưng muốn cởi, nàng cũng không biết Trần Thiên Minh có phải thật vậy hay không muốn cởi, nếu hắn thật sự muốn cởi lời nói chính mình còn có dám hay không nhìn a. Nghĩ nam nhân kia nhã vĩ địa phương, Hoàng Na tim đập thêm cảm giác mình toàn thân một trận mềm yếu hữu lực cũng để cho không ra được dường như. Cách Trương.